Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Linh Thạch. Kim Chánh A, cực chân hồn sủng, hy hữu hồn kỵ bí khác, tiến giai đạo hồn khí cùng đạo hồn thuật. Ta chua, không hổ là có thể miễn phí hồn sủng mở ra lục mao trùng nam nhân. Triệt ca vận khí quá châu tất. Chấm ngoặc kép, có thể ra kim chánh người. Phải biết quý trọng sinh mệnh. Chấm chấm, kim sắc quang mang. Từ rút thưởng dụng cụ phía ngoài hình rồng miệng lớn bên trong lóe ra. Một kim, chín xanh trắng. Vương Triệt sửng sốt một chút. Cái này, không nghĩ tới hắn không ôm cái gì hy vọng rút thưởng xoay trứng. Thế mà xuất hàng, nhân viên công tác đi lên. Nhìn ra ngoài một hồi. Đại khái là cảm thấy cũng cực kỳ ly kỳ. Sau đó xoay người, cười nói với Vương Triệt. Chúc mừng, là kim chánh xoay trứng. Tổng bộ bên kia đã ghi chép. Xoay trứng chẳng mấy chốc sẽ chuyển phát nhanh đến nhà của ngươi. Ngươi có thể yêu cầu hiện tại liền mở ra kim chánh xoay trứng nhìn xem là cái gì. Cũng có thể chờ vật thật đến trong nhà người về sau. Mình tự mình mở ra. Đến lúc đó ta tự đánh mình mở đi. Vương Triệt gật gật đầu, hơi bảo lưu lại một điểm cảm giác thần bí. Không có vấn đề, hút xong thường, Vương Triệt liền chậm rãi rời đi sân vận động. Cũng may Khải Minh Cúp là cấp độ nhập môn đừng thi đấu. Phạm vi bao trùm không lớn, cũng không có bao nhiêu ký giả truyền thông. Dự định phỏng vấn hắn vị này Khải Minh Cúp quán quân. Vương Triệt cũng vui vẻ đến thanh nhàn, rời đi sân vận động về sau. Mới nhớ tới cái gì? Lập tức kết nối thông tin khí. Lớp 7 không có chút nào ngoài ý muốn. Lại là 999 cộng tin tức. Tất cả đều là thiên hoa loạn trụy nói khoác. Vương Triệt lắc đầu. Đối mặt loại này nói khoác. Hắn cảm giác rất đúng. Không sai. Lại nói năm đó. Ta nhập tiên môn khảo hạch thứ nhất. Cũng là cảnh tượng như vậy. Rõ mồn một trước mắt a. Vương Triệt một trận thổn thức. Nghĩ đến cái này, Vương Triệt đánh một hàng chữ. Chư vị, tán dương khoác lác lời nói. Hôm nay cũng không cần toàn nói xong. Rốt cuộc, về sau còn có rất nhiều tranh tài. Bây giờ nói xong, về sau khả năng các ngươi cũng chỉ có thể nói ngoạ tào. Đám người, Triệt ca, ta liền bội phục ngươi cỗ này tiêu sái tự tin. Triệt gia, chỉ điểm một chút ta tên phế vật này đi. Vì cái gì đồng dạng là lục mao trùng? Ngươi mạnh như vậy, chấm ngoặc kép, Triệt ca nói một chút ngươi tiết tấu của chiến đấu a. Cho chúng ta những này thức nhắm gà chia sẻ. Triệt ca nói thực ra, ngươi mẹ nó có phải hay không lão hồ ly thành tinh? Ngươi chiến đấu cùng những học sinh kia chiến đấu, hoàn toàn liền là hai cấp độ, chấm ngoặc kép, chấm chấm, đối mặt trong đám những bạn học này các loại nói khoác. Vương Triệt một mặt bình tĩnh. Cái này, Hứa Hải Phong bỗng nhiên nói. Các ngươi đây khả năng học không được. Đầu tiên ngươi đến có Vương Triệt nhan giá trị mới được. Bồi dưỡng hồn sủng cùng nhan giá trị có. Cái lông gà quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ. Nhan giá trị ảnh hưởng đến hồn sủng. Dung mạo ngươi đẹp trai. Hồn sủng nhìn thuận mắt. Tâm tình thật tốt. Chiến đấu phấn khởi từ từ dâng lên. Dung mạo ngươi xấu, hồn sủng đều không chào đón. Chiến đấu nơi nào còn có cái gì động lực? Còn có ngươi xấu xí, hồn sủng bồi dưỡng bắt đầu cũng càng thêm khó khăn. Ngươi huấn luyện hồn sủng nhìn thấy ngươi nhan giá trị đều tâm tình sa sút. Ngươi nếu là dáng dấp đẹp trai, hồn sủng tâm tình thật tốt, huấn luyện bắt đầu đều tràn ngập nhiệt tình. Chênh lệch này rõ ràng mà. Hứa Hải Phong chậm rãi mà nói, ta mẹ nó thế nào cảm giác, giống như còn có một điểm đạo lý, chấm ngoặc kép, khó trách ta nói ta lợi nha thử luôn cảm giác huấn luyện bắt đầu. Hơi chút chậm chạp, chẳng lẽ, là ta tướng mạo nguyên nhân, ngoặc kép, người kiểu nói này, còn giống như thực sự là, Vương Triệt, người nói có đúng hay không, miệng méo khuôn mặt tươi cười, JPG, Hứa Hải Phong. Có nhất định đạo lý. Vương Triệt nghiêm trang trả lời. Đám người, lộn xộn cái gì? Từng ngày không học tập cho giỏi. Tận suy nghĩ những này ngụy biện học thuyết. Hứa Hải Phong, tiểu tử ngươi lấy đánh đúng không? Trịnh lão sư lập tức ra khiển trách. Vương Triệt, ngày mai đến trường học lúc, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Đi, đều đừng tại đây thủy bày. 3 ngày nghỉ kỳ qua, tiếp xuống liền là lớp 12 cuối cùng nửa học kỳ xung thứ. Đều đừng nhàn rỗi. Đám người giải tán lập tức. Vương Triệt cũng cười về tới nhà. Vương mụ vương cha đã chuẩn bị phong phú bữa tối. Hai người đối Vương Triệt khối kia huy chương. Vỗ vỗ một chương lại một chương ảnh chụp. Nụ cười trên mặt liền không biến mất qua. Cơm nước xong xuôi lúc. Dino khoa học kỹ thuật bên kia chuyển phát nhanh cũng đã đến. Hiệu suất cực nhanh. Vương cha vương mụ đối những phần thưởng này không có hứng thú. Chỉ là dặn dò Vương Triệt đừng xài tiền bậy bạ chính là. Vương Triệt ôm chuyển phát nhanh cái dương. Mang theo lục mao trùng. Đi trở về phòng. Mở ra chuyển phát nhanh. Phía trên nhất liền là 10 vạn nguyên tiền mặt. So với những phần thưởng khác. Cái này 10 vạn nguyên tiền mặt xem như kém nhất. Tiếp theo liền là một cái cỡ nhỏ thực phẩm dương. Ti ngô ti ngô. Lục mao trùng nhìn xem cái này thực phẩm dương. Vừa ăn xong lá cây ăn no nê nó. Liền lập tức dùng cái đuôi đập mặt đất. Hưng phấn kêu lên. Nó ngửi thấy chưa hề nghe được qua mùi thơm. Mở ra thực phẩm dương. Bên trong là 3.000 viên dương tinh sữa lá thông. Lá cây rất lớn. Vương Triệt lấy ra một mảnh. Loại này lá cây không coi là quá lớn. Lớn chừng bàn tay. Nhưng giống bánh nướng đồng dạng dày đặc. Mặt trên còn có bổ sung sách hướng dẫn. Loại này dương tinh sữa lá thông, là côn trùng hệ hồn sủng, cực giai mấy loại đồ ăn một trong, có thể tăng lên rất nhiều hồn sủng trưởng thành, trong đó bộ ẩn dư thừa hồn lực, đồng thời, còn ẩn đặc thù sinh mệnh năng lượng, đồng dạng ngàn năm trở xuống, trăm năm trở lên hồn sủng, một ngày phục dụng lượng tại 8 đến 10 mảnh tả hữu. Ti ngô, lục mao trùng dùng đầu cung cấp Vương Triệt đùi. Biểu thị ta muốn ăn. Vương Triệt gật gật đầu. Giơ tay lên bên trong lá cây. Quay đầu liền đút tới mình trong miệng. Lục mao trùng. Vương Triệt chậm rãi nhấm nuốt. Con mắt lại phát sáng lên. Cảm giác không sai. Có điểm giống là nho. Cắn một cái. Nước không ít. Chua ngọt. Đồ tốt. Vương Triệt thở sâu. Trong mắt lấp lóe ánh sáng nhạt. Vương Triệt đem cái nắp đắp lên. Nói. Ngươi bây giờ còn không thể ăn. Chờ tiếp qua một tuần. Lại ăn cái này. Lục mao trùng thân thể mềm nhũn. Trực tiếp ngược lại trên mặt đất. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh kia hộp thực phẩm dương. Chậm rãi. Lặng lẽ nhuyễn động đi qua. Vương Triệt đem thực phẩm dương lấy ra. Răng rắc. Khóa lại. Nghe lời. Vương Triệt sờ lên lục mao trùng đầu. Lục mao trùng bò tới thực phẩm dương phía trên. Chiếm cứ ở phía trên, nằm xuống tới, mới nhẹ gật đầu, Vương Triệt tiếp tục mở ra chuyển phát nhanh dương, lấy ra kia đặt vào đạo hồn khí cái dương, đem nó mở ra, xuất ra kia cơ giới vẫn trang đạo hồn khí, còn chưa khởi động trạng thái, ngoại hình chỉ một khối cỡ nhỏ tam giác chip, trong dương cũng có nói rõ, cùng một chút chú ý hạng mục loại hình, Vương Triệt nhìn lướt qua. Liền cẩn thận quan sát khối này tam giác chip, thiên thạch chế tạo, tự nhiên không phải phổ thông thiên thạch, mấy ngàn năm trước, từng có dị giới xâm lấn qua, dị giới những cái kia rất cường đại quái vật, cũng lưu lại không ít đồ vật, thiên thạch chính là một cái trong số đó. Vương Triệt nhắm mắt lại, cảm thụ được năng lượng trong đó, sẽ không sai, khối này bên trong chip, là một khối cấp thấp nhất linh thạch, hắn lúc ấy nhìn thời điểm. Liền mơ hồ cảm nhận được, linh thạch, là ẩn linh khí tảng đá, tại tu tiên giới, là cơ bản tiền tệ, linh thạch không chỉ có là tại Vương Triệt chỗ tu tiên giới có, tại thế giới khác, cũng sẽ bởi vì linh khí trong thiên địa hội tụ mà sinh ra, chỉ bất quá cách gọi khác biệt, cho dù là tại Tiểu Lam Cầu, cũng có thể tìm tới một chút ẩn một chút linh khí tảng đá, chỉ bất quá rất thưa thớt, đáng tiếc là, khối này chip nội bộ khối linh thạch này đã không có nhiều ít linh khí. Mà lại tảng đá cũng phá toái. Dẫn đến trong đó máy móc mạch kín bị ngăn trở. Từ đó không cách nào khiến cho sinh ra nhiều ít công hiệu. Không nghĩ tới. Thế giới này thế mà cũng có linh thạch. còn bị coi như là thiên thạch. Đoán chừng, kia Thành Sâm lấn qua thế giới này dị giới. Nói không chừng cùng ta chỗ tu tiên giới cũng có mấy phần quan hệ. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.